Sau khi chia tay tiểu thư giàu có, chương 150, ngoại truyện, thầm ánh chỉ ít Ninh Cảnh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống của Thẩm Ánh Chi ở tuổi 18, ngoài việc luôn bị anh chị họ làm phiền, thì nhìn chung mọi thứ đều rất thuận lợi. Cô sinh ra trong gia đình tốt, ngoại hình đẹp, học giỏi, mọi phương diện đều ưu tú, đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm châu. Đến khi gặp Ninh Cảnh, cô mới lần đầu tiên vấp ngã trong cuộc đời mình. Khi còn ở tuổi dậy thì, Thẩm Ánh Chi không nhận thức rõ về xu hướng tính dục của mình. Cô rất kiêu ngạo, chẳng xem ai ra gì, luôn cảm thấy những người mà nữ sinh trong trường trầm trồ chỉ là những trái dưa leo cong queo hay quả náo nứt nẻ mà thôi. Còn bạn học đồng giới thì chưa có ai dám thổ lộ với cô. Nói ngắn gọn, cô chưa từng rung động trước ai. Tuy nhiên, đôi khi bạn bè lại hỏi cô về mẫu người lý tưởng. Thẩm Ánh Chi nghĩ một lúc rồi trả lời không biết. Vì bản thân cô cũng tò mò mình sẽ thích người như thế nào. Nếu không thích ai thì cũng không sao, vì cô không bắt buộc phải theo đuổi cái gọi là tình yêu. Nhưng câu hỏi này đã có câu trả lời khi cô gặp Ninh Cảnh. Hai người gặp nhau tại một xưởng vẽ bên ngoài trường. Ngày hôm đó tuyết rơi rất nhiều, là một người đến từ phương Nam đã ở thủ đô mấy tháng, Thẩm Ánh Chi đã quen với thời tiết ở đây. Cô biết tuyết ở đây không tan nhanh như tuyết ở miền Nam. Nên cô không che ô, những hạt tuyết rơi trên vai cô rũ nhẹ trước khi bước vào xưởng vẽ để lấy tranh giúp bạn. Xưởng vẽ được bật sưởi, khác xa với cái lạnh bên ngoài, rất ấm áp và có giá treo áo khoác bên cạnh. Thẩm Ánh Chi chỉ đến lấy tranh, không có ý định ở lại lâu, nên cũng không cởi áo khoác. Nhân viên nhanh chóng đưa bức tranh cho cô định rời đi ngay, nhưng mũi của cô đột nhiên thấy khó chịu. Không khí ở phương Bắc khô hanh. Độ ẩm thấp khiến niêm mạc mũi của cô cũng khô đi. Thẩm Ánh Chi chạm tay lên mũi mình, không nghĩ gì, nhưng khi chạm vào mới phát hiện cô bị chảy máu cam. Nhân viên xưởng vẽ hoảng hốt, Thẩm Ánh Chi cũng hơi bối rối. Cô chưa có kinh nghiệm xử lý việc này, trước giờ cô chưa từng bị chảy máu cam. Trong giây phút bối rối, cô cố gắng nhớ lại cách xử lý mà cô đã thấy ở những người bị chảy máu cam trước đây, định ngửa đầu lên. Nhưng ngay lập tức một giọng nói dịu dàng vang lên bên cạnh. Đừng ngửa đầu, máu sẽ chảy ngược vào trong. Thẩm Ánh Chi liếc mắt nhìn sang, thấy một người phụ nữ mặc áo len đen với mái tóc đen dài. Người đó có gương mặt thanh tú, khí chất lạnh lùng, nhưng giọng nói lại mềm mại như bông, vô cùng êm dịu. Ninh Cảnh nói tiếp, chỉ cần cúi đầu một chút là được. Cô nhìn Thẩm Ánh Chi, rồi hỏi, cần chị giúp không? Cảm ơn, có hả? Thẩm Ánh Chi đáp. Dù cô không rõ giúp là giúp thế nào, vì cô thật sự không có kinh nghiệm. Và thế là, trong giây tiếp theo, Ninh Cảnh nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay kẹp lấy cánh mũi cô. Khung cảnh này, nói sao nhỉ, vốn dĩ luôn yêu kiều và giữ thể diện, Thẩm Ánh Chi bỗng cảm thấy đầu óc có chút mơ hồ. Ninh Cảnh lại nhẹ nhàng nói, thở bằng miệng nào, đàn em. Thẩm Ánh Chi hơi hé miệng, ngước mắt nhìn người trước mặt, muốn nói để tự cô kẹp sẽ tốt hơn. Từ bé đến lớn, ngay cả người thân cũng chưa từng làm thế này cho cô. Cô không thích bị người khác chạm vào. Nhưng câu nói ấy lại không thốt ra được. Ninh Cảnh nhìn cô 2 giây, sau đó nói với nhân viên. Chị Vạn, phiền chị lấy một túi đá nhỏ trong tủ lạnh và một chiếc khăn mới. Cảm ơn. Được, chị Vạn vừa rời đi. Ninh Cảnh liếc mắt nhìn khu vực nghỉ ngơi rồi quay lại hỏi Thẩm Ánh Chi. Muốn ngồi xuống không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ánh Chi chớp mắt, xem như trả lời. Ninh Cảnh nhìn cô như vậy, khẽ cười, cuối cùng lại hỏi. Tự mình làm nhé, dạ, vì cánh mũi bị kẹp, giọng nói của Thẩm Ánh Chi khác thường ngày, nghe hơi nghèn nghẹt, có chút buồn cười. Cô đưa tay lên, nhưng Ninh Cảnh không thả tay ra ngay. Quá trình tiếp xúc không lâu, nhưng Thẩm Ánh Chi vẫn vô tình chạm vào bàn tay ấm áp ấy. Lông mi cô khẽ rung lên. Dù vài giây sau cô đã tự mình kiểm soát được, nhưng cảm giác căng thẳng vẫn không tan biến. Không lâu sau, chị Vạn mang những thứ cần thiết đến, Thẩm Ánh Chi đã ngồi xuống ghế. Cô không biết phải bóp mũi bao lâu, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu. Ninh Cảnh dường như rất có kinh nghiệm, bọc túi đá trong khăn, thử nhiệt độ, rồi hơi cúi người xuống, áp khăn lên trán và mũi cô, vừa làm vừa nói. Như thế này sẽ giúp mạch máu co lại, có hiệu quả trong việc cầm máu. Thẩm Ánh Chi không ngửi thấy gì, nhưng cảm giác như có thể ngửi thấy mùi hương dễ chịu của Ninh Cảnh. Mười mấy phút sau, Ninh Cảnh đứng thẳng dậy, gần xong rồi, em vào nhà vệ sinh xử lý nốt đi. Thẩm Ánh Chi đáp, cảm ơn, cô nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh của xưởng vẽ, rửa sạch vết máu trên mặt. Nhưng khi nhìn vào gương, cô không tập trung vào gương mặt của mình mà đang suy nghĩ về người kia là ai. Có phải học cùng trường không? Cô không chắc, vì đây là khu đại học, có nhiều trường đại học nằm gần nhau. Cô cúi xuống, lau khô tay rồi quay trở ra bên ngoài. Nhưng Ninh Cảnh đã đi mất, Thẩm Ánh Chi ôm bức tranh, thoáng ngẩn người, rồi cô tìm chị Vạn và hỏi. Xin lỗi, cho hỏi cô gái mặc áo len đen đâu rồi? Em nói Ninh tiểu thư à, cô ấy về rồi. Vậy là em chưa kịp cảm ơn cô ấy sẽ quay lại mà. Vậy bình thường khi nào chị ấy đến? Thẩm Ánh Chi tươi cười. Không rõ nữa, cảm ơn chị. Thẩm Ánh Chi ôm bức tranh rời khỏi xưởng vẽ. Bên ngoài, tuyết rơi nhiều đến mức phủ trắng trời. Trên mặt đất đầy dấu chân, những bông tuyết rơi xuống hàng mi cô. Không hiểu sao trong lòng cô dâng lên cảm giác buồn bã. Vài giây sau, khi đã chắc chắn rằng không thể nhìn thấy bóng dáng của Ninh Cảnh, cô mới quay về ký túc xá. Đây không phải ký túc xá do trường chỉ định. Thẩm Ánh Chi không thích ở chung với người khác, nên cô tự thuê một phòng đôi trong ký túc xá. Rộng rãi, sạch sẽ và không ồn ào. Hôm nay cô đi lấy tranh giúp người bạn cùng phòng duy nhất của mình. Cô bạn này không học cùng chuyên ngành với cô, học ngoại ngữ và 2 tháng trước đã hứng thú đi học vẽ ở xưởng vẽ. Thẩm Ánh Chi chẳng buồn quan tâm bạn mình vẽ thế nào, cô chưa bao giờ xem qua. Sau khi đưa tranh, Thẩm Ánh Chi ngồi xuống ghế sofa, rút điện thoại ra và mở ghi chú. Nếu chị Vạn phát âm không sai, chắc hẳn là chữ Ninh, phải không? Chứ không phải Lâm, Ninh là Ninh, hay chữ phát âm là Nín, trong khi Lin là Lâm phát âm là Lín. Nghĩ vậy, Thẩm Ánh Chi bắt đầu cảm thấy không chắc chắn nữa. Cô mím môi, trong đầu hiện lên hình ảnh cô gái với ánh mắt dịu dàng. Cuối cùng cô gõ một loạt dấu chấm hỏi vào ghi chú. Ngay lúc đó, cô bạn cùng phòng hét lên trong phòng mình. À, chị Ninh khen tranh của mình lần này vẽ rất đẹp. Thẩm Ánh Chi bắt được từ khóa, lập tức dựng thẳng tay lên. Cô đứng dậy, gõ cửa phòng bạn cùng phòng và hỏi. Tự nhiên mình cũng muốn học vẽ, cậu cho mình đi cùng được không? Một tuần sau, Thẩm Ánh Chi theo bạn cùng phòng đến xưởng vẽ. Ninh Cảnh làm việc bán thời gian ở đây. Hôm nay cô mặc áo len phối màu xám trắng, mái tóc đen dài buông xuống, trông như cơn gió nhẹ mùa xuân thổi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ánh Chi nhìn cô, thường xuyên thất thần, may mà bản thân cô có chút năng khiếu hội họa, nên những gì cô vẽ ra không đến mức quá tệ. Buổi học kết thúc, Ninh Cảnh bước ra khỏi lớp để nghỉ ngơi. Thẩm Ánh Chi nhanh chóng tìm cơ hội, tiến đến gần cô. Nhưng chưa kịp nói gì thì Ninh Cảnh đã mở lời. Chị Vạn nói em từng hỏi về chị. Đúng vậy, em chưa cảm ơn chị tử tế, chị Ninh. Thông qua bạn cùng phòng, Thẩm Ánh Chi đã biết danh tính của Ninh Cảnh. Ninh Cảnh là sinh viên năm 3 của Học viện Mỹ thuật, ngôi trường cách Học viện Kiến trúc của cô xa nhất, hơn cô 2 tuổi. Cũng vì Thẩm Ánh Chi thường không quan tâm đến tin đồn trong trường, nên mới không biết đến sự tồn tại của Ninh Cảnh. Ninh Cảnh vuốt tóc. Không cần cảm ơn, chuyện nhỏ thôi, nhưng em vẫn muốn cảm ơn chị. Em định cảm ơn thế nào? Thẩm Ánh Chi nở một nụ cười, mời chị ăn cơm được không? Sau đó, Thẩm Ánh Chi dần dần trở nên thân thiết với Ninh Cảnh, điều này dường như là lẽ tự nhiên. Nhưng càng ở bên Ninh Cảnh, câu trả lời về hình mẫu lý tưởng của Thẩm Ánh Chi càng trở nên rõ ràng và cụ thể hơn. Cuối cùng cô cũng hiểu mình thích người như thế nào, chỉ có điều... Ninh Cảnh đối xử với ai cũng dịu dàng như vậy, cô không phải là người đặc biệt nhất. Sự buồn bực trong lòng cô không thể nói cho ai biết. Nói với Đàm Vân Thư ư, nhưng áp lực của Đàm Vân Thư còn lớn hơn cô nhiều. Trong ấn tượng của Thẩm Ánh Chi, Đàm Vân Thư là gái thẳng, dù nàng chưa từng yêu ai. Điều quan trọng nhất là cô không thể chắc chắn liệu người bạn thân của mình có thay đổi suy nghĩ sau khi biết về xu hướng tính dục của cô hay không. Còn nói với Lương Bái thì càng không thể. Thời gian dần trôi, hơn 1 năm sau, Ninh Cảnh sắp tốt nghiệp. Vào ngày lễ tốt nghiệp của Ninh Cảnh, nhờ mối quan hệ thân thiết, Thẩm Ánh Chi cuối cùng đã có thể ôm cô ấy một cái và nói vào tai cô ấy lời chúc mừng. Ninh Cảnh ôm cô, vẫn dịu dàng như mọi khi. Chị cũng chúc em mọi điều tốt lành, Chi Chi. Ninh Cảnh cứ thế tốt nghiệp, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa. Thủ đô rộng lớn như vậy, Mỗi lần muốn đến xưởng vẽ của Ninh Cảnh, cô phải lái xe mất cả tiếng đồng hồ. Vài tháng sau, thủ đô lại có tuyết rơi. Thẩm Ánh Chi kết thúc buổi học chiều thứ sáu, lái xe đến tìm Ninh Cảnh. Tuyết rơi, đường trơn trượt, trên đường đi còn xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Khi đến được cổng khu nhà của Ninh Cảnh, trời đã tối đen. Vừa hay, Ninh Cảnh cũng đang đứng ở cổng. Tuyết rơi nhẹ nhàng, trước mặt Ninh Cảnh là một người đàn ông cao lớn, đang đưa cho cô một túi đồ. Thẩm Ánh Chi nắm chặt tay lái, nhìn thấy Ninh Cảnh nhận lấy túi đồ, gương mặt cô ấy nở nụ cười rạng rỡ. Sau đó, hai người ôm nhau, tuyết rơi trên đỉnh đầu họ. Thẩm Ánh Chi lặng lẽ lái xe rời đi, cô không thể diễn tả cảm giác trong lòng mình lúc đó, rõ ràng không bị chảy máu cam, nhưng lại khó chịu đến mức không thể thở nổi. Cô tấp xe vào lề đường, cố gắng ổn định lại hơi thở và nhịp tim, nhưng cảnh tượng vừa rồi vẫn hiện lên rõ mồn một. Ngay lúc này, điện thoại của cô đổ chuông, là Ninh Cảnh gọi đến. Thẩm Ánh Chi liếc nhìn, giả vờ bình thường bắt máy. Chị, chi, em gặp chuyện gì à? Trước mặt có tai nạn giao thông, tối nay em không qua được rồi. Nghe giọng em như bị nghẹt mũi nặng lắm, có chuyện gì sao? Thẩm Ánh Chi cười chua chát. Thời tiết thủ đô khô quá, em lại bị chảy máu mũi. Nhưng đừng lo, em biết cách cầm máu rồi. Chị đến tìm em nhé. Không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ánh Chi ngừng một chút, rồi nói thêm. À, chị ơi, có thể em sắp có người yêu rồi. Đối phương im lặng vài giây. Vậy sao, chúc mừng em, chi. Em sẽ dẫn anh ấy đến gặp chị. Chị giúp em đánh giá có được không? Chị có thể từ chối không? Ninh Cảnh hỏi, Thẩm Ánh Chi cố gắng kìm nén những cảm xúc, cuối cùng lộ rõ vẻ ương bướng. Không được, gặp nhau một chút có mất mát gì đâu. Lại là một khoảng im lặng, sau đó, giọng nói bên kia vang lên. Được, vậy em về trường trước đây. Chúc ngủ ngon, cuộc gọi kết thúc, Thẩm Ánh Chi bật khóc. Không ai từng nói với cô rằng yêu đơn phương lại khổ sở như vậy. Tác giả có điều muốn nói, tôi không viết chi tiết ở phần nội dung chính vì sợ chiếm chỗ. Đọc bình luận thấy mọi người khá thích thú, nên viết ở phần ngoại truyện. Cách chương.